Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, buôn bán lời. Từ mẫu tay trung tuyến, áo trên người kẻ lãng tử, mạng tiếng trung lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy, trên thế giới vĩ đại nhất yêu, là cái yêu, như núi cao biển rộng, nhi tử đã làm sai chuyện. Gặp lao ngục tai ương, Trương Thị ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng vẫn là nóng ruột nóng gan, mong mỏi nhi tử có thể sớm ngày ra tù, sớm một chút xuất hiện ở trước mắt mình. Nửa năm qua vô số lần huyễn tưởng, vô số lần cầu khẩn, làm mộng tưởng thành thật thời khắc, nàng cả người đều run rẩy, đã kích động, vừa sợ, nàng sợ mình là đang nằm mơ. Tỉnh mộng lúc lại là lệ hai hàng, phù phù, Tô Thượng Văn hai đầu gối quỳ xuống đất. Trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng, lúc này mới khổ sáp kêu lên. Mụ, chúng ta tới rồi, Trương Thị rốt cục xác định mình không phải là đang nằm mơ. Bởi vì trong mộng không có như thế chân thực, hàm răng của nàng cắn môi một cái, sau đó từng bước đi tới Tô Thượng Văn trước mặt. Ba. Một cái tát, hung hăng quất vào Tô Thượng Văn trên mặt, Trương Thị lại không nỡ lại phẫn nộ chất vấn. Biết lỗi rồi sao? Tô Thượng Văn quỳ ở nơi đó yên lặng gật đầu, nói rằng, mụ, chúng ta biết lỗi rồi. Trương Thị chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống. Khi nàng một lần nữa mở hai mắt ra lúc, yếu ớt thở dài nói rằng, đứng lên đi. Biết nơi đây còn có một gia là tốt rồi. Mụ, xin lỗi. Trương Đẹp Vân cũng vội vàng đi tới, mang theo khuôn mặt hối ý nói rằng. Trương Thị không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng Vận. Tô Lăng Vận thì thật nhanh liếc mắt Đường Tu, lúc này mới đem Tô Thượng Văn từ dưới đất kéo lên, nói rằng, đại ca, tới là tốt rồi. Tu Nhi làm việc không hiểu đúng mực, các người đừng giận hắn. Tô Thượng Văn lắc đầu khổ sáp nói rằng, ta làm sao sẽ giận hắn, lại nói tiếp ta ngược lại thì muốn cảm kích Đường Tu. Nếu như không phải hắn, hai chúng ta chỗ rách sợ rằng cũng không khả năng hoàn toàn tỉnh ngộ. Mụ, ngài yên tâm, về sau chúng ta nhất định hối cải để làm người mới. Cầm thân nhân làm thân nhân. Trương Thị nằm mơ đều hy vọng nghe được nhi tử nói lời nói này. Trong cặp mắt kia nước mắt không cầm được tuôn ra. Trọng trọng gật đầu liên tiếp nói rằng, ngươi có thể như vậy tốt nhất. Tô Thượng Văn tới, lệnh Tô ra bầu không khí trở nên cùng phía trước hơi có bất đồng. Nhất là Đường Vân Đức thái độ, lại không thấy cho thấy tha thứ Tô Thượng Văn, cũng không có lại truy cứu trách nhiệm. Trạng vạng, Mục Thanh Bình cùng Cổ Âm hai mẹ con thì bị Tô Quyền lái xe đưa tinh thành, Đường Tu thì theo Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận ly khai Tô Gia Thôn, lái xe chạy tới Đế Đô. Thẳng đến hơn 2 giờ sáng, một nhà ba người mới chỉ có chạy tới Đế Đô, bất quá bọn hắn không có trực tiếp chạy tới Đường Gia Tổ Trạch, mà là đi tới Đường Vân Đức sắp tới ở Đế Đô đặt mua nơi ở. Giang Sơn Hoa Viên, thuộc về Tam Hoàn bên trong đẳng cấp tương đối cao khu dân cư. Trọng yếu nhất vẫn là xa hoa lắp ráp phục thức phòng. Đường Tu phía trước xác thực đã tới Đế Đô mấy lần, nhưng tới nơi đây vẫn là lần đầu tiên. Tu Nhi, ta và mẹ của ngươi ở dưới lầu. Ngươi là ở trên lầu vẫn là dưới lầu? Đường Vân Đức đem đi lý phóng dưới, liền châm lửa một viên điếu thuốc lá. Cười híp mắt dò hỏi, Đường Tu cười nói, ta đến lầu thượng ở a. Phòng này nhìn qua thật lớn, có 200 bình a. Đường Vân Đức cười nói, 260 thước vuông, lúc đầu ta muốn trực tiếp mua bộ biệt thự, kết quả mẹ ngươi ngại ở biệt thự quá trống trải, hơn nữa chúng ta cũng không phải thường thường ở tại Đế Đô. Mua lớn như vậy phòng ở lãng phí. Cho nên hai chúng ta cái liền chọn nơi đây. Trên lầu phòng ngủ chính chính là chúng ta cho ngươi lưu. Tủ trên đầu giường có nhà chìa khóa. Ngươi nhớ kỹ thu. Tốt. Đường Tu tùy ý quan sát phòng hạng thấp, liền mang theo túi du lịch đi tới lầu 2. Mặc dù hắn có không gian giới chỉ, nhưng bí mật này tạm thời còn không muốn bị phụ mẫu biết. Cho nên lâm thời đổi giặt quần áo, liền cất vào mẫu thân Tô Lăng Vận chuẩn bị cho hắn trong túi du lịch. Hơn 30 thước vuông phòng ngủ chính, lắp đặt thiết bị xa hoa, phá lệ rộng mở. Đường Tu đem túi du lịch đặt ở trong hộp tủ, liền bước đi tới cửa sổ. Nhà này lầu chừng hơn 20 tầng, mà nhà bọn họ là thập nhất tầng cùng thập nhị tầng. Xem như là ở giữa tầng trệt, cho nên đứng ở cửa sổ nhìn ra xa, vừa lúc có thể chứng kiến khu dân cư phía ngoài phố buôn bán. Dường như lại muốn tuyết rơi, Đường Tu ngẩng đầu nhìn trời một cái. Tâm tình một mảnh thư sướng. Với hắn mà nói, nhà định nghĩa rất đơn giản. Có mẫu thân ở địa phương, đó chính là gia. Bây giờ còn tìm được phụ thân, hắn đã rất thỏa mãn. Sáng sớm ngày thứ hai, cũng chính là ngày mồng hai Tết, Đường Tu rất sớm đã rời giường, theo phụ mẫu chạy tới đường ra tổ trạch. Mà hôm nay đường ra tổ trạch thì phi thường náo nhiệt. Hầu như gia tộc thành viên trung tâm đều đã chạy tới. Bao quát cô Đường Mẫn một nhà đều chạy tới. Dập đầu, chúc Tết, lệnh Đường Tu hết ý là. Gia gia nãi nãi trả lại cho hắn bọc phần đại hồng bao. Tổ trạch, trong hậu viện, Đường Tu bị Đường Đường kéo đến vắng vẻ địa phương. Cười hì hì hoàng liễu hoàng điện thoại di động. Hạ giọng nói rằng, ca... cho ta tiền lì xì. Đường Tu sờ sờ y phục đâu. Cười khổ nói. Ta không chuẩn bị tiền lì xì. Đợi lát nữa đem nãi nãi cho ta phần kia đại hồng bao cho ngươi. Được chưa? Đường Đường cười đùa nói. Không cần phiền phức như vậy. Vi tín tiền lì xì qua đây liền thành. Vi tín tiền lì xì. Đường Tu mê hoặc nói. Đó là vật gì? Đường Đường sắc mặt bị kiềm hãm, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hỏi, không thể nào, người không biết vi tín tiền lì xì. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta biết vi tín là một cái chat messenger, nhưng cũng không biết có cái gì vi tín tiền lì xì à. Đúng, ta dường như không có vi tín. Đường Đường nhìn Đường Tu ánh mắt. Quả thực giống như là đang nhìn ngoại tinh tới quái vật. Bất khả tư nghị nói rằng, ông trời của ta ha, cả người dĩ nhiên không có vi tín. Đây thật là làm cho người rất khó có thể tin. Đầu năm nay ai không dùng vi tín a? Người nào không biết vi tín tiền lì xì a? Ngươi, Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ. Hắn vừa mới từ nửa năm. Trong nửa năm này sự tình các loại triền thân. Ở đâu có tâm tư quan tâm vài thứ kia. Coi như là ở trong trường học, hắn chính là từ Nhạc Khải trong miệng vài người biết có vi tín thứ này. Căn bản cũng không biết vi tín còn có thể cái gì tiền lì xì a. Đường Đường lắc đầu, đưa cho Đường Tu một cái bị ngươi đánh bại nhãn thần. Vươn tay nhỏ bé nói rằng, đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Ta giúp ngươi kế tiếp cái vi tín. Sau đó thì sao? Ta sẽ dạy cho ngươi làm sao trói chặt thẻ ngân hàng của mình. Các loại, chờ, bảng định chi phiếu, ngươi có thể cho vi tín bạn thân hồng bao. Sau mười mấy phút, Đường Đường vừa hỏi Đường Tu một ít tin tức, vừa giúp hắn kế tiếp tốt vi tín phần mềm, đồng thời bảng định chi phiếu. Sau đó, nàng mới, chỉ có, cười híp mắt nói rằng, ca. Hiện tại ngươi có thể hồng bao, nên cho ta một cái túi lớn a. Đúng, trực tiếp cho chuyển khoản tiền lì xì, bằng không cũng quá tiểu gia tử khí. Đường Tu thấy buồn cười nói đi, cái này vi tín chuyển khoản tối đại ngạch độ là bao nhiêu? Ngươi đã dạy cho ta bản lãnh này, lại là ta người thứ nhất vi tín bạn thân, nhất định cho ngươi tối đại ngạch độ đại hồng bao. Đường Đường nhãn tình sáng lên, duỗi tay cười đùa nói, 50 ngàn. Đường Tu mỉm cười nói, đi rồi, vậy cho ngươi 50 ngàn. Một lát sau, Đường Tu đi qua Vi Tín cho Đường Đường xoay qua chỗ khác 50 ngàn. Theo Đường Đường hỉ tư tư ly khai, Đường Tu suy nghĩ một chút, cho điện thoại di động mỏng bên trong mọi người cái tin nhắn ngắn hơi thở. Đem mình nick WeChat cho bọn hắn, để cho bọn họ tăng thêm bạn tốt mình. Thời đại mới, liền muốn mốt thời thượng, bây giờ như là đã đến. Đường Tu liền rõ ràng bản thân không thể cùng xã hội chệch đường dây. Đã dùng Vi Tín nhân nhiều như vậy, hắn cũng không có thể bồi hồi ở bên ngoài. Đích đích, tích tích tích, bị Đường Đường thiết trí tin tức thanh âm nhắc nhở. Liên tiếp không ngừng vang lên, mặc dù Đường Tu điện thoại mỏng bên trong số điện thoại cũng không nhiều. Cộng lại đều không đủ bách phu, nhưng ra tin tức mới, chỉ có mấy phút, Vi Tín xin thêm hắn bạn tốt nhân số thì có 40-50 người. Ha ha, Đường lão đại vậy mà lại chơi Vi Tín, thực sự là chuyện ly kỳ a. Đường Tu, ta là Long Hãn Văn. Đường Thần Y, ta là Lý Long Cơ. Lão bản, ngài lại có Vi Tín nữa à? Đường Tu huynh đệ, Đường Tu thông quá tất cả mọi người xin về sau, liền liên tiếp không ngừng chịu đến Vi Tín tin tức, có khi là văn tự, có khi là ngữ âm. Bất quá, nhiều như vậy cái tin, nếu để cho hắn từng cái, cần phải mệt chết không thể. Vì vậy, hắn chớp mắt, liền trực tiếp cho mỗi một người tiễn một cái tiền lì xì. 200 khối, cái này chơi Vi Tín, cố gắng phí tiền. May là hiện tại Đường Tu là vị người có tiền, lập tức đi ra ngoài nhiều như vậy tiền lì xì, còn là hơi có chút nhức nhối. Nhưng mà, lệnh hắn không có nghĩ tới là, theo hắn tiền lì xì đi ra ngoài, nhận được tiền lì xì cùng Vi Tín chuyển khoản tin tức, thì trực tiếp làm cho hắn há hốc mồm. 200, 20 ngàn, nhiều nhất còn là cái gì 6.666 khối. 8.888 khối các loại, hao phí tới tận hơn nửa giờ. Đường Tu đem mọi người tới được tiền lì xì lĩnh về sau, hiện dĩ nhiên bỏ vào hơn 800 ngàn. Trong đó giống như Long Hãn Văn, Trần Chí Trung, Kim Hưng Khuê, Miêu Ôn Đường các loại loại này các đại lão bản, cơ hồ là không hẹn mà cùng chuyển cho hắn cách xù nhất độ 50 ngàn. Cái này cũng có thể tiền. Nhìn Vi Tín trong bao tiền biểu hiện tổng ngạch, hắn giờ khóc giờ cười lắc đầu. Đang ở hắn chuẩn bị đóng cửa Vi Tín thời khắc, Khang Hạ một chiếc điện thoại gọi cho hắn, cười hì hì nói chuyện với nhau một phen về sau, trực tiếp đem hắn kéo gần Thịnh Đường tập đoàn cao quản đàn. Thần A, ta thấy tên ai? Bà ngoại bản, chúng ta đại lão bản thêm đàn. Đại lão bản tới, là muốn cho chúng ta mọi người lại một vòng tân niên phúc lợi nha. Lão bản muôn năm, lão bản chúc mừng năm mới. Đường Tu nhất thời hiểu ra Khang Hạ ý đồ. Nàng đem mình kéo vào công ty cao quản trong bầy, chỉ sợ là muốn chính mình tán tiền lì xì a. Suy nghĩ một chút, Đường Tu thấy rõ ràng trong bầy tổng cộng có hơn 40 người. Nhất thời một hơi thở tặng hơn 4200 khối tiền lì xì, tùy ý mọi người chém giết. Kết quả, ở Vi Tín trong bầy một mảnh tiền lì xì cùng hoan hô chung, Đường Tu ở vô số ca ngợi, vô số tiếng nịnh bợ chung cùng mọi người chào hỏi, sau đó rời khỏi Vi Tín đàn. Nhi tử, ngươi cười ngây ngô gì đó? Tô Lăng Vận từ trong nhà đi tới, ngẩng đầu nhìn trời một cái không trung phiêu khởi tiểu tuyết, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người, vui vẻ dò hỏi. Đường Tu cười nói, mụ, thu tiền lì xì đâu? Một chút tiền nhỏ. Tô Lăng Vận thấy buồn cười nói, chứng kiến mụ đưa cho ngươi hồng bao a. Năm chơi Vi Tín nhưng là uyển có thể là người khác dạy cho ta. Trước đây nhà chúng ta nghèo, mụ cũng không hiểu những cái này cao đoan Vi Tín phần mềm. cho nên hàng năm đưa cho ngươi tân niên tiền tiêu vặt đều rất ít. Hiện tại nhà chúng ta có tiền, mụ duy nhất đều cho ngươi tu bổ tới. Tốt bạn gay đoạn kiều tàn tuyết mở sách mới. Đô thị cấp y thánh. Thích đô thị tu tiên các bằng hữu có nhãn phúc lạc tương đương. Sau đó, ngày hôm nay còn có canh thứ 3. Cầu phiếu đề cử cùng vé tháng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.